Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 280, chương 275, các ngươi đều nghĩ công lược ta. Ta tự trên trời đến, cưỡi hạc đến nhân gian, Lộ Tầm một bữa tiệc áo trắng, ngồi cao tại hạc giấy phía trên, từ không trung chậm rãi xẹt qua, hắn rộng lớn áo bào theo gió phất phới. Còn thật sự có mấy phần tiên khí, giống như nhân gian trích tiên nhân. Đợi đến thanh lĩnh thành ngoài người chơi thấy rõ ràng hạc giấy phía trên đến tột cùng là người. Phương nào thời điểm, nhịn không được hét lên kinh ngạc thanh. Bạch đế, hoa, là bạch đế, ta dựa vào, người mất tích trở về. Tiếp xuống, rất nhiều người chơi lập tức phát hiện chỗ khác biệt. Các người liếc đế đỉnh đầu dấu chấm hỏi, Lộ Tầm cấp bậc tương đối cao, người chơi dò xét cá nhân hắn tin tức lúc, đỉnh đầu danh xưng biểu hiện chính là. Mà lúc này, màu vàng dấu chấm hỏi đã biến thành màu lam nhạt, đây chính là hắn vì các người chơi chuẩn bị, kinh hỉ. Bởi vì cá nhân thực lực tăng lên, bạch đế này một ngựa giáp, đã trở thành lam danh NPC. Mặc dù là nhất nhạt màu lam nhạt, nhưng đó cũng là lam danh không phải. Lam danh, bạch đế biến thành lam danh. Bạch đế thế nào không thất bại đâu. Xảy ra chuyện gì? NPC nhan sắc còn có thể biến sao? Hẳn là có thể a. Dù sao, thiên trần cũng không phải là cái loại này đã hình thành thì không thay đổi trò chơi. Chúng ta tại thăng cấp, NPC cũng tại thăng cấp a. Bạch đế biến thành lam danh, có phải hay không đại biểu hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi? Vậy còn chờ gì, nhanh đi tiếp xúc một chút a. Đối với lập tức đại bộ phận người chơi tới nói, lam danh NPC thế nhưng là bánh trái thơm ngon. Ai cũng muốn lên đến gặp một hơi. Hạc giấy tại thanh lĩnh thành ngoài trong rừng cây hạ xuống. Chung quanh lập tức liền bị người chơi cho vây chặt như nêm cối. Có ít người là đến tìm vận may. Có nhìn hay không có thể hay không cùng bạch đế đáp lên quan hệ loại hình. Càng nhiều người chính là đơn thuần tới quay chiếu screenshot ghi chép video. Minh tinh cấp đãi ngộ cũng liền không gì hơn cái này. Lộ Tầm nhảy xuống hạc giấy. Tay phải nhẹ nhàng nhất chiêu. Hạc giấy liền cấp tốc thu nhỏ, sau đó rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Hoa, đây chính là ma tông chiêu bài phi hành pháp bảo sao? Ta nhớ được tử điện dùng cũng là con hạc giấy này a. Đâu chỉ đâu rồi, phù đế ma dùng cũng là hạc giấy. Thật xinh đẹp phi hành pháp bảo, thật mong muốn một cái a. Người tại suy nghĩ cái dám ăn, ta là ma tông người chơi. Ta cũng không biết đi nơi nào làm. Lộ Tầm đem hạc giấy đem thả về tới chữ vật giới chỉ bên trong. Tạm thời không định đem trong chiếc nhẫn kia gần trăm phần hạc giấy lấy ra buôn bán. Hắn nhìn chung quanh các người chơi một chút. Làm bộ dùng nghi hoặc khẩu khí nói. Dị nhân, một chút liền nhìn thấu dị nhân thân phận. Kia là tử điện đặc quyền. Biểu lộ ra hắn thế giới nhân vật chính chỗ thần kỳ. Bạch đế cái này áo lót, clone, không có cái này công năng. Hắn yêu cầu thời khắc ngụy trang chính mình mới đi. Có thể nói là rất nhỏ chi tiết. Nghe được bạch đế lên tiếng, một ít tương đối thành thật xa điêu người chơi lập tức gật đầu. Rất nhiều người chơi nhưng thật ra là vì dị nhân thân phận cảm thấy tự hào. Dù sao dị nhân có rất nhiều siêu phàm chỗ. Ngày bình thường đều là hào phóng thừa nhận chính mình thân phận. Lộ Tầm cười cười, lại hỏi, nhưng có ta ma tông đệ tử. Trong đám người, một cái nam tính người chơi giơ tay lên. Lộ Tầm nhìn hắn, nói, ngươi vậy nhưng có linh tử. Vừa nói, hắn một bên ném ra một cái nhiệm vụ, thuận tiện còn mở ra chính mình thanh kỹ năng. Bên trong cung cấp có thể truyền thụ kỹ năng. Tên này người chơi vừa nhìn có kỹ năng có thể học. Lập tức nhận lấy nhiệm vụ. Nói, có, ta cái này đi lấy. Sau đó, hắn ngay lập tức hướng thành trong tiến đến. đi mua rượu. Bây giờ, Lộ Tầm nếu là muốn truyền thụ hoàng cấp kỹ năng, cũng không thể để bọn hắn tùy tiện cầm thế gian chi rượu đến đổi. Như vậy thực không hợp lý. Giống thanh lĩnh thành loại này thành lớn, là có đê giai linh tử bán. Một ít thế gian phú thương trung tình tại loại này rượu, đã đối thân thể có chỗ tốt, lại tỏ ra có bức cách. Mà đối với tu hành môn phái tới nói, ngân lượng cùng linh thạch cũng đều xem như nhu yếu phẩm. Cho nên cũng vui vẻ tại cung cấp. Đối với lập tức người chơi tới nói, linh tử vẫn là gồng gánh nổi. Chính là có như vậy chút ít đau lòng chính là. Thế nhưng là Bạch Đế sở hiện ra kỹ năng đủ loại, dòng giã 17 loại hoàng cấp kỹ năng, thế mà còn có 2 loại hoàng cấp thượng phẩm. 17 loại kỹ năng, luôn có một cái thích hợp ngươi. Chung quanh người chơi khác cũng xuẩn xuẩn dục động, chủ động tiến lên tư vấn, rất muốn học A Ngoạc Tào. Sau đó bọn họ phát hiện Bạch Đế vẫn là cùng lúc trước đồng dạng rất dễ nói chuyện, lại không có quá nhiều thiên kiến bè phái. Hắn chỉ nói một câu, trong đó cũng không có ta ma tông chi pháp, đều là ta một ít tiểu cất giữ mà thôi. Các ngươi nếu là mang tới linh tử, ta cũng tự sẽ truyền thụ. Nghe một chút, nghe một chút đại lão khẩu khí này. Hoàng cấp thượng phẩm kỹ năng, cũng bất quá là tiểu đồ cất giữ. Vậy còn chờ gì? Làm, một sóng lớn người chơi bắt đầu hướng về thanh lĩnh thành nội dũng mãnh lao tới. Đi mua linh tử, mà thú vị chính là, thanh lĩnh thành nội lớn nhất linh tử bán nơi trốn, chính là ma tông ở chỗ này cứ điểm. Đến phúc tửu lâu, ra điều các người chơi bên này đem linh tử cho mua đi. Lộ Tầm bên kia lại đem linh tử để lại tửu lâu tiếp tục bán. Này một tới hai đi, không nên quá thoải mái. Ta không sinh sản rượu, ta chẳng qua là cái linh tử công nhân bốc vác. Rất nhanh, liền có mua xong linh tử người chơi chạy về đến nơi đây. Dâng lên linh tử về sau, liền có thể tải kỹ năng bên trong chọn lựa đồng dạng học tập. Nếu là lựa chọn học tập hoàng cấp hạ phẩm kỹ năng, vậy liền có thể học khác biệt, mà khác với lúc đầu. Học tập kỹ năng lúc, người chơi cần thiết tiêu tốn điểm kinh nghiệm cũng thay đổi nhiều. Lộ Tầm cứ như vậy đứng ở chỗ này là được. Điểm kinh nghiệm lập tức liền sẽ liên tục không ngừng tràn vào hắn mặt bản trong. Kỳ thật đối với trước mắt người chơi tới nói, cũng là có không ít biện pháp học tập đến kỹ năng. Như tông môn truyền thụ, như bên ngoài mua sắm, nhưng tông môn truyền thụ kỹ năng đều là thống nhất truyền thụ. Đại gia học đều như thế, không có gì ý tứ, mà bên ngoài mua sắm liền hơi đắt, không phải trước mắt bình dân người chơi gồng gánh nổi. So sánh với một vò linh tử liền có thể học tập đến kỹ năng, vậy đơn giản chính là phúc lợi. Không ít người chơi thậm chí đang suy đoán, Bạch Đế có phải hay không là Thiên Trần trong an bài tốt tùy cơ xuất hiện kỹ năng đạo sư. Rất nhiều trò chơi đều có cùng loại giả thiết, như một ít NPC tùy cơ tại nơi nào đó xuất hiện, sau đó có thể cho người chơi mang đến không ít chỗ tốt. Có thể hay không gặp được thuần túy xem vận khí. Hơn nữa theo tình huống trước mắt đến xem, Bạch Đế tựa hồ là một trưởng thành hình NPC. Cũng không nhất định, có lẽ là ngụy trang NPC. Cao nhân nha, rất bình thường. Giống cái loại này võ công siêu cường, rất thích quét rác hòa thượng loại hình. Chúng ta đều hiểu, sáo lộ này, bọn ta nhìn quen mắt. Bởi vậy, tại rất nhiều người chơi trong mắt, Bạch Đế là ngụy trang cao nhân khả năng càng lớn. Kết hợp với Bạch Đế sở tác sở vi, không ít người chơi cảm thấy chính mình đã thấy chân tướng. Hắn sớm nhất thời điểm truyền thụ đê giai kỹ năng, hiện tại lại truyền thụ hoàng cấp kỹ năng, từ đầu đến cuối đều là thích hợp nhất chúng ta lập tức học tập loại hình. Đây không phải phát phúc lợi hình kỹ năng đạo sư, là cái gì? Có lẽ chờ chúng ta 3-40 cấp, hắn liền bắt đầu truyền thụ lam cấp kỹ năng đâu. Dù sao Bạch Đế tự lên sân khấu đến nay, cho người cảm giác chính là thâm bất khả trắc. Như vậy vừa phân tích, trên cơ bản có thể nói là thực truy. Trong nháy mắt, chung quanh người chơi bắt đầu biến càng phát ra nhiệt tình. Còn có người chơi lấy hết vốn liếng, thế mà mua hơn 2 vỏ linh tử, tặng cho Lộ Tầm. Lộ Tầm, ngoặc kép, cái này người chơi nam, xem ra là nghĩ soát ta độ thiện cảm a. Đây là nghĩ công lược ta tiết tấu a. Tuy nói linh tử tại đại nhân vật trong mắt, thật không tính là gì. Nhưng không ít người chơi đều có một cái ý tưởng giống nhau. Cho dù là kiếp trước Lộ Tầm đã từng có loại quan niệm này, đó chính là các đại nhân vật quan tâm nhất không phải vật phẩm giá trị, mà là người thái độ. Không ít cùng truyền hình điện ảnh tác phẩm trong đều là như vậy, chỉ tiếc Lộ Tầm cũng không phải là muốn ta độ thiện cảm. Kia là mặt khác giá tiền, lại là giá cao, một cái hạ buổi trưa, Lộ Tầm liền thu hoạch hơn 50 vạn điểm kinh nghiệm. Mà một cái thiệp cũng tại trong diễn đàn nhanh chóng phát hỏa đứng lên. Đầu này bài post tiêu đề là: những cái kia nói Bạch Đế đã quá hạn xa điêu, đi vào bị đánh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.